Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, là, sư phụ tư tử Phàm khóe môi hơi câu, nâng bước liền phải đuổi kịp hướng vấn thiên, hướng ngọc song theo bản năng mà đi lên trước, đối mặt tư tử Phàm nức nở nói, đại sư huynh, thực xin lỗi, tư tử Phàm cười một cái. Lại quay đầu lại đối Hoắc Sùng Thuân cười một cái. Tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội trời sinh một đôi. Sư huynh chúc các ngươi ân ái không nghi ngờ. Làm bạn đến thiên trường địa cửu, hướng ngọc song hơi hơi hé miệng. Lòng tràn đầy hoảng loạn, nàng có rất nhiều lời nói tưởng nói. Cuối cùng lại chỉ nói một câu. Tạ đại sư huynh, từ tử Phàm gật đầu. Vòng qua nàng đi nhanh đuổi theo hướng vấn thiên. Không hề lưu luyến. Càng không lại nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, dường như vừa mới giải trừ hôn ước không phải hắn, bị phản bội không phải hắn, hôm qua thức sủi bọt mép không phải hắn giống nhau. Hướng ngọc song đối như vậy đại sư huynh cảm thấy không biết theo ai. Nàng không biết làm sao mà xoay người, nhìn tư tử Phàm bóng dáng, tinh tường cảm giác được, có thứ gì thay đổi. Liền Hoắc Sùng Thuân đều nheo lại mắt nhìn chằm chằm tư tử Phàm bóng dáng nhìn nửa ngày. Hắn không hiểu biết tư tử Phàm, đảo không phải cảm thấy hắn thay đổi hoặc là cái gì. Hắn ít nhất tại hoài nghi tư tử Phàm hay không có cái gì âm mưu. Hay không tưởng mặt ngoài hoa giải lại ngầm tính kế hắn. Tư tử Phàm đi theo hướng vấn thiên đi trưởng môn cư trú Huyền Thiên Các. Hướng vấn thiên vì hắn khám hạ mạch. Lại dùng linh khí tham nhập trong thân thể hắn xem xét một chút thương thế. Mày mới buông ra, thương thế của ngươi không có chuyển biến xấu. Xem ra Sùng Thuân kia hài tử vẫn là có chừng mực. Không thương đến ngươi, ngươi cũng chớ có ghi hận hắn, hắn đem ta bị thương không nhẹ. May mà ta ở trong bí cảnh được một bình nhỏ linh tuyền thủy. Kịp thời ăn vào giảm bớt thương thế. Nếu không ta chỉ sợ cũng không thấy được sư phụ tư tử Phàm chưa cho hắn hòa giải cơ hội. Ngay sau đó liền cười nói. Bất quá sư phụ có mệnh. Đồ nhi chắc chắn nghe theo. Sau này đồ nhi sẽ không cùng tiểu sư đệ so đo. Nếu tiểu sư muội tâm duyệt hắn. Ta chắc chắn thiệt tình chúc phúc. Sư phụ không cần nhiều lự. Nói đến trình độ này. Hướng vấn thiên cũng không hảo nói cái gì nữa. Hắn trong lòng cũng đối Hoắc Sùng Thuân cùng hướng ngọc song bực đến lợi hại. Bất đắc dĩ đó là hắn nữ nhi duy nhất, lại đã cùng Hoắc Sùng Thuân có phu thê chi thật. Hắn chỉ có thể nhận hạ cái này con rể, ủy khuất đại đồ đệ. Đồ đệ trong lòng có khí hắn có thể lý giải, muốn chút bồi thường cũng không sao. Chỉ là không thể ở trong lòng ghi hận. Hướng vấn thiên xem kỹ mà nhìn hắn, thử nói. Chính Dương, ngươi lần này trở về, tính tình thay đổi không ít từ tử Phàm tùy ý mà cười. Sinh tử đại kiếp nạn, nhân sinh đại sự, ta đồng thời gặp được hai hạng, tự nhiên chịu chút ảnh hưởng, hắn đứng lên đi đến trên tường một bức họa trước. Thở dài, nhân sinh khổ đoàn, cho dù là người tu chân, cũng vô pháp đoán trước đến sinh mệnh sẽ khi nào chung kết. Đồ nhi này hai ngày tĩnh tâm dưỡng thương. Bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, tội gì thủ quy củ nhiều như vậy buồn tẻ độ nhật. Ta lý nên thuận theo bản tâm, nhiều làm chút thú vị sự mới là, hướng vấn thiên gật gật đầu. Vui mừng nói, ngươi nói không tồi, từ trước ngươi sư đệ, sư muội nhóm còn chê ngươi quá mức nghiêm khắc, quy củ quá nhiều, hiện giờ ngươi muốn dưỡng thương, vừa lúc khoan khoái. Nếu có thể sửa lại tính tình, hứa sẽ tự tại rất nhiều, hướng vấn thiên xem hắn thật không có oán hận ý tứ. Buông tâm, cầm vài loại trị liệu hắn thương thế cực phẩm đan dược cùng không ít thượng phẩm đan dược cho hắn. Tiếp theo lại từ chính mình chân quý chung lấy ra một tòa bàn tay đại chuông vàng. Mặt trên có khắc phức tạp hoa văn, đây là kim ẩn chung, là cái phòng ngự ẩn nấp pháp bảo, người có thương tích trong người. Cần chậm rãi điều dưỡng, đem cái này cầm đi phòng thân, ngươi chỉ cần thúc dục linh lực nấp trong chung nội, này chung liền có thể ẩn nấp hình thái, ngăn cách hơi thở, phải có nguyên anh hậu kỳ tu vi mới có thể nhìn thấu, này rõ ràng là cực phẩm pháp bảo. Là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Từ Tử Phàm đôi tay tiếp nhận, lộ ra thiệt tình tươi cười. Đa tạ sư phụ, ân, đi, nhớ kỹ, ngươi trước sau là ta thủ tịch đệ tử, là bọn họ đại sư huynh, chớ có mất đúng mực là. Sư phụ yên tâm ân đi. Từ Tử Phàm một lòng tưởng rời xa kia đối nam nữ. Không nghĩ tới giải trừ cái hôn ước còn ngoài ý muốn được đến nhiều như vậy thứ tốt. Lớn nhất chỗ tốt là, hắn ở Huyền Thiên Các đi rồi một vòng. Cảnh xuân tươi đẹp đã đem có thể giả quét thư tịch đều giả quét tiến hệ thống. Liền hướng vấn thiên có cái gì bảo bối cũng đều đã biết. Tuy rằng có chút ngọc giản yêu cầu dùng thần thức đọc lấy vô pháp giả quét. Nhưng này cũng đã thu hoạch pha phong. Nơi này sở hữu thư tịch với hắn mà nói đều là hoàn toàn mới tri thức. Là hắn nhu cầu cấp bách học tập đồ vật, ra cửa một chuyến thu hoạch pha phong. Từ Tử Phàm rời đi Huyền Thiên Các vội dẫm lên phi kiếm đi trở về. Hắn nhưng không nghĩ ở bên ngoài gặp được cái gì. Vạn nhất bị dẫn vào ma khí đã có thể xong đời. Tới rồi chính mình địa bàn. Từ Tử Phàm lắc đầu thở dài. Thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Rõ ràng đương boss như vậy nhiều năm, một sớm xuyên qua lại bị đánh hồi nguyên hình thành tiểu đệ. Cảm giác hiện tại tựa như ta lúc trước ở xóm nghèo cầu sinh đoạn thời gian đó giống nhau. Thật cẩn thận, sợ chọc không nên dây vào người. Cảnh xuân tươi đẹp, không cần thương cảm, ta tin tưởng ngươi thực mau là có thể vượt qua hắn. Từ Tử Phàm khẽ cười một tiếng, ta như thế nào sẽ thương cảm, ta chỉ là cảm thấy rất thú vị, thật là quá thú vị, lại có nhiều như vậy chưa thấy qua chưa từng nghe qua đồ vật. Không phải rất tuyệt sao? Cảnh xuân tươi đẹp, ngươi cao hứng liền hảo. Từ Tử Phàm được đan dược cùng thư, liền không hề đi ra ngoài. Hắn có thể tích cốc, không cần ăn cơm, đem kết giới một khai cùng ngoại giới ngăn cách, liền tương đương với bế quan tu luyện. Hắn phòng ở cùng loại tứ hợp viện, kết giới bao phủ toàn bộ sân, đem mọi người ngăn trở bên ngoài. Từ Tử Phàm mỗi ngày dưỡng thương, đọc sách, tu luyện, ở trong sân luyện pháp thuật, cảm giác thời gian đều không đủ dùng, ngủ thời gian đều dùng để tu luyện. Hắn làm như vậy có cái lớn nhất chỗ tốt chính là chuyên tâm. Dưỡng thương kiêng kỵ nhất tâm phù khí táo, nguyên chủ ở sau khi trọng thương vẫn luôn không khôi phục có rất lớn nguyên nhân chính là bị kia. Đối nam nữ kích thích, hiện giờ Từ Tử Phàm ăn hướng vấn thiên cấp cực phẩm đan dược. Chuyên chú mà nhất biến vận hành linh lực chữa thương tu luyện. Hiệu quả làm ít công to. Hơn nữa hắn là thuần dương thân thể. Bản thân thiên phú cùng thể chất liền viễn siêu người khác. Thương thế khôi phục đến tốc độ so với hắn tưởng tượng muốn mau rất nhiều. Bất chi bất giác, 3 tháng liền đi qua. Từ Tử Phàm một lần cũng chưa đi ra ngoài quá. Cố tình hướng Ngọc Song cùng Hoắc Sùng Thuân vì cử hành một hồi long trọng đạo lữ đại điển lại xử. Lý thật sự náo nhiệt, như vậy rõ ràng đối lập làm môn phái người trong nghị luận sôi nổi. Mọi người đều nói đại sư huynh phế đi, lần đó tìm Hoắc Sùng Thuân phiền toái bị Hoắc Sùng Thuân đương trường đánh bại. Hắn liền mới nhập môn tiểu sư đệ đều đánh không lại. Thuyết minh hắn bị thương quá nặng, đã vô pháp khôi phục. Cũng có nói hắn là tâm ý nguội lạnh, không muốn nhìn đến người yêu khác cả người khác trường hợp. Cho nên đóng cửa không ra, còn có nói hắn thực đáng thương, đồng tình hắn vì môn phái vì hướng Ngọc Song trả giá nhiều như vậy. Lại bị một cái mới tới tiểu sư đệ thay thế, thực vì hắn không đáng giá. Các đệ tử các có các ý tưởng, nghị luận thanh âm nhiều. Đối Hoắc Sùng Thuân cùng hướng Ngọc Song thanh danh liền tạo thành một chút ảnh hưởng. Dù sao cũng là bọn họ làm được không sáng giỏi, mà Từ Tử Phàm hoàn toàn như là cái người bị hại. Một thế hệ đại sư huynh biến thành như vậy là thực lệnh người thổn thức. Hoắc Sùng Thuân còn muốn tìm hướng vấn thiên báo thù, muốn ổn, không nghĩ cấp chính mình tăng thêm phiền toái. Vì thế hắn kêu hướng Ngọc Song đi cầu xin Từ Tử Phàm. Thỉnh hắn tham dự bọn họ đạo lữ đại điển, đưa lên chúc phúc, như vậy mọi người liền sẽ không lại nghị luận bọn họ sự. Hướng Ngọc Song thực yêu hắn, cơ hồ cái gì đều nghe hắn. Thật sự tìm được rồi Tư Tử Phàm ngoài cửa. Nàng nhìn cự người với ngàn dặm ở ngoài kết giới. Cắn cắn môi, truyền âm đi vào. Đại sư huynh, ta tới xem ngươi, làm ta đi vào hảo sao? Tư Tử Phàm đang ở vận hành công pháp tu luyện. Đương nhiên sẽ không bởi vì một cái bạn gái cũ gián đoạn. Hắn làm cảnh xuân tươi đẹp che chắn Hướng Ngọc Song thanh âm. Hết sức chuyên chú mà vận công. Hướng Ngọc Song ở bên ngoài nói một xe nói. Nói được thập phần động tình. Nói được miệng khô lưỡi khô. Thẳng đến 30 phút sau. Tư Tử Phàm mới thu công. Thay đổi thân quần áo đi ra ngoài thấy hắn. Hướng Ngọc Song ánh mắt sáng lên. Vui vẻ nói. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc chịu ra tới thấy ta. Ngươi cũng nhận đồng ta vừa mới nói rất đúng sao? Tư Tử Phàm nghi hoặc nói. Ngươi vừa mới nói gì đó? Xin lỗi, ta vừa mới đang ở chữa thương thời điểm mấu chốt. Phong bế ngũ cảm, không nghe được ngươi nói. Hướng Ngọc Song đầy ngập kích động giống bị bát một thùng nước lạnh. Giống nhau, trừng lớn hai mắt, ngươi một câu cũng chưa nghe được. Tư Tử Phàm gật đầu, xa cách mà nhìn nàng mỉm cười nói. Tiểu sư muội, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Hướng Ngọc Song đã nói hơn nửa ngày. Lúc này làm nàng lặp lại lần nữa. Nàng đã không có kia phân tâm tình, cũng không có kia phân cảm động. Chỉ nói, đại sư huynh, 3 ngày sau đó là ta cùng Sùng Thuân đạo lữ đại điền. Ta là tới mời ngươi tham gia. Ngày đó ngươi có thể đi chúc phúc chúng ta sao? Nàng nhìn Tư Tử Phàm, chuẩn bị tốt kế tiếp muốn khuyên hắn nói. Ai ngờ Tư Tử Phàm tùy ý mà gật đầu. Một chút do dự đều không có. Có thể à, còn có việc sao? Hắn đáp ứng đến như vậy dứt khoát. Hướng Ngọc Song ngược lại điểm khả nghi mọc thành cụm. Có chần chờ, thật sự có thể chứ? Đại sư huynh, ta, nàng nhấp môi có chút nan kham mà nói. Đại sư huynh, ta thật sự thực thích Sùng Thuân. Ta vì đạo lữ đại điển chuẩn bị 3 tháng. Ta từ nhỏ đến lớn trước nay không như vậy dụng tâm quá. Đại sư huynh, ta là thật sự thỉnh cầu ngươi có thể chúc phúc ta. Ngươi có thể đáp ứng ta tuyệt đối không ở ta đạo lữ đại điển thượng quấy rối sao? Tư Tử Phàm kinh ngạc dương dương mi. Hắn khi nào tưởng quấy rối? Hắn hiện tại đánh không lại Hoắc Sùng Thuân. Quấy rối nhân gia đạo lữ đại điển không phải tìm chết sao? Hắn giống như vậy không có tự mình hiểu lấy người sao? Hắn nhìn đến Hướng Ngọc Song vẻ mặt khẩn trương lo lắng bộ dáng. Buồn cười nói, tiểu sư muội ngươi tưởng cái gì đâu? Ta vì cái gì phải làm loại sự tình này? Ngươi cùng tiểu sư đệ thực xứng đôi. Ta thực nguyện ý chúc phúc các ngươi. Ta cũng thật cao hứng chúng ta hôn ước có thể giải trừ. Chúng ta hai cái hoàn toàn không thích hợp. Ta đối với ngươi cũng không có tình yêu nam nữ. Ngươi đại nhưng không cần có loại này lo lắng. Hướng Ngọc Song được đến muốn nhất bảo đảm. Nhưng không biết vì cái gì. Nàng trong lòng như thế nào như vậy nghẹn muốn chết đâu. Tư Tử Phàm dò hỏi. Không có khác sự. Hướng Ngọc Song lắc đầu. Nàng có điểm ngốc. Không biết nên nói cái gì. Tư Tử Phàm thấy nàng không có việc gì liền lập tức ngự kiếm bay đi. Dù sao đều ra tới. Dứt khoát đi trong môn phái đi dạo. Tương lai rời đi sau nói không chừng liền không trở lại. Tổng không thể xuyên qua tới nơi này một hồi liền tu chân giới đệ nhất đại phái cũng chưa dạo quá. Vậy mệt, còn nữa, về tu luyện thư hắn nhìn rất nhiều. Dạo một dạo nhìn xem có thể hay không có mặt khác thu hoạch. Chương 250 dị thế tu chân giới thượng đẳng công pháp bí tịch. Đan phương, trận pháp đều là dùng ngọc giản ký lục, cho dù cảnh xuân tươi đẹp già quét đã có người cất giấu ngọc giản. Cũng vô pháp được biết trong đó nội dung, nó bởi vì là hệ thống không phải thần thức, cho nên sẽ không bị này đó người tu chân phát hiện. Nhưng đồng thời này cũng ý nghĩa nó đối ngọc giản chờ sở hữu phải dùng đến thần thức đồ vật không? Hề biện pháp, bất quá nguyên chủ thân là huyền thiên phái trưởng môn thủ tịch đệ tử. Sở tu tập công pháp vốn chính là đỉnh cực phẩm công pháp chi nhất. Hắn chỉ cần dựa theo cái này tu luyện có thể. Đan phương, trận pháp những cái đó. Nguyên chủ không hiểu, Tư Tử Phàm lại là cảm thấy hứng thú cực kỳ. chỉ là này đó cần thiết muốn từ đầu học khởi, dùng không đến cái gì trong ngọc giản cao cấp ghi lại. Tàng thư các những cái đó thư tịch sở đề cập đến tri thức liền đủ hắn học thật lâu. Lần này tự tử phàm ở Huyền Thiên phái đi một vòng. Cảnh xuân tươi đẹp lại đem sở hữu có thể giả quét đến thư tịch. Tin tức đều ghi vào hệ thống, bao gồm các loại môn phái nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Cùng với toàn bộ Huyền Thiên phái kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Tự tử phàm nhất muốn đi địa phương là Huyền Thiên phái thảo dược viên. Bất quá lấy người của hắn thiết đi nơi đó cũng không thể làm cái gì. Hắn cũng sẽ không luyện đan, toàn môn phái đều giả quét qua sau. Tự tử phàm cảm thấy hắn có thể đổi cái địa phương. Tổng hòa một cái đánh không lại nguy hiểm nhân vật ở một chỗ. Nhân thân an toàn hoàn toàn vô pháp bảo đảm, còn muốn thường thường bị luyện ái não tiền vị hôn thê cách ứng một chút. Không có lưu lại tất yếu. Tự tử phàm nghĩ đến bọn họ đương nhiên mà yêu cầu chính mình đi điển lễ thượng chúc phúc. Khinh thường mà hừ cười một tiếng, hắn phía trước không làm sự là bởi vì hắn cái gì đều sẽ không. Hiện giờ nắm giữ nguyên chủ một nửa tu vi liền không giống nhau. Vốn dĩ hắn nhiệm vụ chỉ là tương lai một ngày nào đó đánh bại Hoắc Sùng Thuân là được. Hắn lựa chọn Phật hệ tu luyện, không phản ứng bọn họ. Bọn họ thiên lần lượt chạy tới cách ứng hắn, lấy loại này phát triển tới xem, Hoắc Sùng Thuân không chừng ngày nào đó liền phải cho hấp thụ ánh sáng hắn là thuần dương thân thể. Sự, thật chờ đến lúc đó liền quá bị động, còn không bằng sớm ngày thanh toán nợ cũ. Các đi các lộ, 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua, Huyền Thiên phái trưởng môn chi nữ đạo lữ đại điển, trình diện chúc mừng người đếm không hết. Các đại môn phái đều phái bổn môn có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật mang theo mấy tiểu bối tiến đến. Chúc mừng, cấp đủ hướng vấn thiên mặt mũi, đồng thời cũng là mượn cơ hội này cùng mặt khác môn phái kết giao một phen. Làm nhà mình tiểu bối cũng lộ lộ mặt, được thêm kiến thức, tư tử phàm cũng trường kiến thức, hắn thực không nghĩ giống cái đồ nhà quê giống nhau đối cái gì đều cảm thấy mới lạ. Nhưng không có biện pháp. Thế giới này thật sự quá mới lạ, loại cảm giác này tựa như hắn năm đó lần đầu tiên ra xóm nghèo. Nhìn đến bên ngoài phồn hoa đô thị giống nhau, cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên có đến liều mạng. Bất quá như vậy thực hảo, kiến thức chút chưa bao giờ gặp qua đồ vật mới làm sinh mệnh càng thú vị không phải sao. Hắn đột nhiên đối về sau mỗi một lần xuyên qua tràn ngập chờ mong. Hết chương.